Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 10, một quyền đánh giết. Rơi Dụng Lam Ưng: Tiểu tử, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ăn ta bắt được con mồi. Mà trước ta bắt được con mồi thời điểm, mỗi một con mồi ta có thể đều là nhét vào lượng lớn thiên ma tán. Một đầu trâu nước coi như ăn một miếng thịt nướng, đều muốn ma lên nửa khắc đồng hồ. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đứng lên đến, thật giống căn bản không có chịu đến thiên ma tán tác dụng. Mục Lực không khỏi nhất thời khiếp sợ kêu to lên. Một đầu trâu nước, ha ha, nếu như là có thể say ngất một đầu cự long, có lẽ vẫn có thể đối với ta có chút dùng. Nhưng chỉ là có thể ma ở một đầu trâu nước, ngươi đúng hay không nghĩ quá nhiều. Đối với Mục Lực khiếp sợ, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười, vốn là ta chỉ là nghĩ ở Thanh Sơn Trấn cố gắng phát dục một hồi. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi không nên ép ta. Vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên diệt ngươi. Sau đó đi các ngươi đầu sói đoàn lính đánh thuê bái phỏng một hồi. Tuy rằng còn có chút chưa chuẩn bị xong. Thế nhưng vậy trước tiên chỉnh đốn lại một hồi này Thanh Sơn Trấn trật tự đi. Chấm ngoặc kép, tiểu tử. Tuy rằng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì giải trừ thiên ma tán hiệu quả. Thế nhưng chỉ bằng ngươi một người bình thường. Cũng nghĩ chúng ta đầu sói đoàn lính đánh thuê bái phỏng. Ta ngày hôm nay liền muốn cho ngươi đẹp đẽ. Nghe Lâm Dạ, Mục Lực nhất thời tức giận lên. Không khỏi gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ liền vọt tới. Trực tiếp một quyền liền đánh về Lâm Dạ. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Mộc chi cứng hóa. Ở Mục Lực quát ầm âm thanh bên trong. Màu xanh thuộc tính mộc đấu khí bỗng nhiên từ Mục Lực toàn thân tuôn trào ra. Hướng về Mục Lực nắm đấm nơi hội tụ. Rất nhanh, liền đem Mục Lực vung vẩy đi ra ngoài tay hóa thành phảng phất gỗ chắc như thế màu xanh. Mặt trên tràn đầy hoa văn. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong. Trong nháy mắt đập về phía Lâm Dạ. Đây chính là đấu giả. Quá yếu. Mặt đối mặt trước Mục Lực vung vẩy lại đây một quyền. Lâm Dạ sắc mặt hờ hững. Ở bên thân tránh thoát cú đấm này đầu. Trực tiếp tay phải nắm tay. Hướng về Mục Lực trước ngực liền một quyền đánh ra ngoài. Trong nháy mắt, theo một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, Lâm Dạ một quyền trực tiếp đánh xả giận bạo. Ở lúc thì trắng trong xương. Trong nháy mắt oanh đến Mục Lực trước ngực. Sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra. Trực tiếp đem Mục Lực trước ngực đánh cho lõm lõm vào. Xương sườn trong nháy mắt tận nát. Mục Lực hai mắt ở cự lực dưới nhất thời trừng ra viền mắt. Đồng thời bởi vì xung huyết trở nên đỏ chót. Cả người liền như là rách nát búp bê vải như thế. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở liên tục đụng vào vài viên ôm hết độ lớn đại thụ sau. Lại trên đất quay cuồng một hồi. Cuối cùng ở đụng vào một cây đại thụ sau. Mới dừng lại. Sau đó quay đầu đi. Không một tiếng động. Chết. Tuy rằng vận dụng không được cửu dương chân khí. Cũng tạm thời không cách nào vận dụng võ hồn phụ thể. Nhưng cho dù là bình thường trạng thái. Lâm Dạ sức mạnh cũng là hình người cự long giống như nhân vật khủng bố. Căn bản không phải Mục Lực một cái đấu giả có thể chống đỡ. Chết. Chết. Nhìn thấy Mục Lực ở chúng Lâm Dạ một quyền sau. Trực tiếp cả người bay ra ngoài. Ở sau khi hạ xuống liền cũng không còn động tĩnh. Tiểu Y Tiên có chút sững sờ. Một cái liền đấu khí đều không có tu hành qua người bình thường. Dĩ nhiên có thể một quyền đem một tên đấu giả đánh chết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ở giải quyết Mục Lực sau. Lâm Dạ đơn giản cướp đoạt một hồi Mục Lực trên người gì đó. Có điều rất đáng tiếc. Chỉ có một túi kim tệ. Còn có một cây chủy thủ cùng một cái quạt giấy. Cùng với một túi không dùng hết thiên ma tán và thuốc giải. Tiên tiên tỷ, không sao rồi. Chúng ta tiếp tục ở đây tu sửa. Sau đó lại nghĩ cách rời đi. Ở đem Mục Lực giết chết sau. Lâm Dạ trực tiếp nhấc lên Mục Lực thi thể. Một cái ném ra mấy trăm mét. Chấn động tới một trận chim sau. Rất là lạnh nhạt quay đầu quay về Tiểu Y Tiên nói. Ồ. Tiểu Y Tiên còn có chút sững sờ. Chuyện ngày hôm nay, Thực sự là có chút khó mà tin nổi. Cho tới nay dây dưa chính mình mục lực. Dĩ nhiên liền như thế hí kịch hóa chết rồi. Tiểu Dạ, người đúng là người bình thường sao? Ở Lâm Dạ cho Tiểu Y Tiên cho ăn xong thiên ma tán thuốc giải sau. Tiểu Y Tiên rốt cục không nhịn được hỏi. Dựa theo cái nhìn của các ngươi, ta xác thực là cái người bình thường. Bởi vì ta căn bản không có tu hành đấu khí. Điểm này, tiên tiên tỷ ngươi nên cũng có thể cảm giác được. Có điều bởi vì ta thiên sinh thần lực. Cái gì đấu giả, đấu sư loại hình, vẫn là không dám ở trước mặt ta càn rỡ. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Có điều ngữ khí nhưng tràn đầy tự tin. Thiên sinh thần lực, chấm ngoặc kép, nghe Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên một bên hoạt động giải trừ tê dại cánh tay. Một bên nội tâm quả thực có chút vô lực nhổ nước bọt. Thiên thần thần lực tuy rằng xác thực có. Thế nhưng nàng còn từ chưa từng nghe nói. Có người thiên sinh thần lực đến có thể một quyền đem một tên đấu giả cho đánh chết. Này chỉ sợ là cấp một trong ma thú sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đuôi rắn báo cũng không làm được. Nhất định phải ma thú cấp hai bên trong sức mạnh không tầm thường ma thú mới được. Có điều Lâm Dạ không có tu luyện đấu khí là sự thực. Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể cho là mình có lẽ hại là kiến thức quá ngắn. Ở ăn xong thỏ nướng, gà nướng cùng cá nướng sau. Hai người đứng dậy liền tiếp tục xuất phát, chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi sơn cốc. Bởi vì lúc trước từ bên dưới vách núi nhảy xuống thời điểm, Lâm Dạ liền đại thể nhớ kỹ sơn cốc địa hình. Vì vậy đối với đường đi ra ngoài dây, đã sớm thuộc nằm lòng. Có điều Lâm Dạ nhưng không có vội vã đi ra ngoài. Bởi vì đi ra ngoài, hắn liền muốn đi tiên hạ thủ vi cường, giết chết đầu sói đoàn lính đánh thuê, sau đó trực tiếp nhất thống Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới, thành lập võ hồn điện. Vì lẽ đó thừa dịp từ trong sơn cốc đi ra ngoài khoảng thời gian này, Lâm Dạ dự định tận lực suy nghĩ, sắp thành lập võ hồn điện liên quan công việc, đồng thời trong bóng tối cùng trong cơ thể thời không châu khí linh Tiểu Ngọc câu thông. Làm sao vận dụng thần vị sức mạnh? Toàn bộ sơn cốc, kỳ thực cũng không hề lớn. Lâm Dạ nếu như một thân một mình, nửa ngày thời gian đều chưa dùng tới là có thể lao ra. Thế nhưng mang theo Tiểu Y Tiên, thời gian liền phải thật lớn giảm bớt. E sợ còn phải một ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Trong nháy mắt, thời gian liền đến trạng vạng. Bởi vì trên đường, Lâm Dạ tiện tay săn giết một ít con mồi. Liền, ở thời gian đi tới trạng vạng sau, Lâm Dạ liền chuẩn bị trực tiếp tìm tới dòng sông, chuẩn bị thanh tẩy xong con mồi sau, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Ở dọc theo đường đi, Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên đều là dọc theo dòng sông đi. Vì lẽ đó rất nhanh, liền tìm đến ở dòng sông một bên thanh tẩy tốt con mồi, chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng, mà ngay ở Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên thịt nướng thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sắc bén lệ tiếng kêu. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hình thể to lớn màu xanh con ưng lớn. Chính đang truy đuổi một con màu xanh lam con ưng lớn. Màu xanh lam con ưng lớn hình thể rõ ràng so với màu xanh con ưng lớn muốn tiểu chút. Ở màu xanh con ưng lớn thế tiến công hạ thân lên đã bị thương. Là gió mạnh ưng cùng lam ưng. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy không trung hai con ưng lớn, Tiểu Y Tiên không khỏi dù gì nói. Gió mạnh ưng, đây là một loại ma thú cấp 2, thuộc tính phong, có thể phun ra nuốt vào phong nhận, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, tính cách hung hãn, mà lam ưng là thuộc về cấp 1 ma thú, thuộc tính băng, có thể phun ra gai băng, thực lực so với gió mạnh ưng hơi yếu một chút, lệ. Ngay ở Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên quan sát bên trong. Giữa bầu trời gió mạnh ưng đón mờ nhạt tà dương. Trực tiếp há mồm liền hội tụ đến xung quanh lượng lớn thuộc tính phong năng lượng đất trời. Ngưng tụ ra một đạo sắc bén phong nhận. Bắn về phía lam ưng. Bởi vì trước cũng đã bị thương. Lần này đối mặt gió mạnh ưng công kích. Lam ưng không thể tránh thoát đi. Bị gió nhận thương tổn đến một cái cánh. Ở tung tóe máu tươi bên trong, lam ưng không khỏi nhất thời thống khổ hót vang một tiếng. Trong nháy mắt rơi về phía rừng rậm, nhìn thấy lam ưng rơi rụng, Tiểu Y Tiên không khỏi nhảy lên.